Son Goku thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại Chi Kai bên người. Krillin, ngươi tổng tính ra, Chi Kai không rõ cảm thấy an tâm không gì sánh được. Có thể tiếp nhận lấy trên mặt sắc mặt vui mừng cùng kích động đều ảm đạm xuống phía dưới. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới Cell nhưng là sở hữu 700 triệu chiến lực, mà Krillin tuy là rất cường đại, nhưng là từ lần trước xem, chỉ có 300 triệu cường độ, căn bản không thể nào là Cell đối thủ. Người đã đến rồi còn không bằng không đến. Chi Kai nhãn thần buồn bã. Chi Kai, vì sao? Son Goku chính yếu nói, có thể biến sắc, vì đèn khí tức vẫn còn ở kịch liệt giảm xuống, đã tiếp cận gần chết. Tiếp tục như thế, chừng 10 giây bên trong khả năng liền sẽ tử vong. Son Goku cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay hướng phía không trung một chảo, một viên tiên đậu xuất hiện tại trong tay hắn. Ba, Son Goku tay vừa dùng lực, tiên đậu vỡ nát, sau đó Son Goku ba cái tay tạo ra vi đen dính máu đỏ tươi môi. Đem tiên đậu nhét vào trong miệng nàng. Vi đen, nhanh nuốt vào, Son Goku quát lên nói. Son Goku thanh âm phảng phất từ chân trời vang lên, nhưng là vi đen vẫn là nuốt một cái đem tiên đậu nuốt xuống. Tiên đậu vừa vào bụng, vi đen thương thế trên người liền kịch liệt khá hơn. Cảm giác được vi đen khí tức tại biến mạnh mẽ, Son Goku lúc này mới nhìn về phía Cell phương hướng. Quả nhiên là Cell, Son Goku ánh mắt rơi vào tràn đầy đắc ý. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị Cell trên người. Hơn nữa còn là hình thái thứ hai, xem ra Pig đã bị hắn cắn nuốt. Son Goku nhãn thần từ Cell bên cạnh xẹt qua, con mắt liền đối mặt một đôi mỹ lệ con mắt. Số 18 con mắt doanh doanh như nước. Son Goku run lên trong lòng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua số 18 như vậy ngóng nhìn ánh mắt. Ánh mắt này Son Goku làm sao không phải minh bạch. Miễn cưỡng chuyển mở con mắt, Son Goku nhìn về phía một bên trăng. Krillin thúc thúc, trăng khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng là trong mắt lại có vẻ khổ sở cùng bất đắc dĩ. Lúc trước Son Goku xuất hiện tại nơi đây, trăng là khá là kinh hỉ. Dù sao hiện tại loại tình huống này đã đến tuyệt lộ, mà Krillin là cùng Son Goku cùng nhau tu hành lão bài cao thủ. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, trăng liền tỉnh ngộ ra, Krillin thực lực là hình dáng gì. Hắn quá rõ ràng, tới cũng liền so với Chi Kai, vì đèn mạnh mẽ một điểm mà thôi. Làm sao có thể đối phó được so với Pig? Số 18 đều cường đại hơn Cell. Krillin thúc thúc, ta mụ mụ các nàng đã trở về sao? Trăng dò hỏi, đồng thời dùng khí thấy đi cảm ứng. Một cái liền cảm ứng được đại Bulma. Bulma, tháp y sợi khí tức. Có thể hơi thở này cường độ lại đã đạt tới. Trăng sửng sốt một chút. Những khí tức này cường độ hai cái cao tới 700. Một cái khác tựa hồ là trẻ tuổi mụ mụ đều đạt tới 1000 điểm tả hữu. Trăng hầu như không dám tin tưởng vậy chính là mình hai cái mụ mụ cùng với di mụ tháp y sợi. Người mụ mụ các nàng cũng quay về rồi. Ta nhớ các nàng hẳn là tới rồi. Son Goku vừa dứt lời, trước người hắn phảng phất từ không trung đi ra giống nhau. Xuất hiện tháp y sợi, Bulma thân ảnh, mà đại Bulma thì là trực tiếp xuất hiện tại trăng bên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.